Chương 1925, Diệp Lương Thần, ngươi là ma quỷ sao? 2. Quang mang kia tại thẳng vào Vân Tiêu về sau, lại như pháo đông nổ tung. Trong lúc nhất thời, đột nhiên xuất hiện đêm tối, lại xảy ra bất ngờ tựa như ban ngày. Lóe mù tất cả mọi người con mắt. Bắn nổ hoa mắt, hướng phía Long Đẳng Học Viện 6 cái phương hướng hạ lạc. Chính Đông, chính Nam, chính Tây, chính Bắc. Còn có màu lam cùng màu đo hai đạo quang mang, thì trực tiếp đập vào Phi Long Thành một đầu một đuôi hai nơi. Đem nhìn trên đài các tu sĩ dọa đến trái tim đều cơ hồ ngừng nhảy. Sau đó, đám người liền trơ mắt nhìn xem, cái này 6 đạo quang mang rơi xuống địa phương, chậm rãi trôi nổi một cái quang đoàn. Cuối cùng tại Phi Long Thành chính giữa, 6 cái màu sắc khác nhau chùm sáng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, phóng ánh sinh huy bảo tháp, cao cao lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả tu sĩ, bao quát Tiêu Diêu đội người, thậm chí cả Long Đằng Học Viện thầy trò, đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng liền tại lúc này, một đạo quen thuộc, hùng hậu cổ phát thanh âm vang ở đám người bên tai. Tất cả mọi người nhận ra, thanh âm này là Lục Tinh Tháp khí linh. Càn Khôn Lục Tinh, Vạn Cổ Lưu Âm, Long Đằng Thiên Quân bảng đội chủ. Tân nhiệm Thiên Quân bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần lần này, thanh âm này cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh của ngày xưa cùng đạm mạc, mà là mang theo một tia không ức chế được kích động. Ung dung ngàn năm, Càn Khôn mênh ngông. Huyền Thiên Hiện, âm dương loạn. Long Đằng Thương Khung, máu đảo vì tâm. Lục Tinh Tề Tụ, Vương Giả Quân Lâm cung thỉnh Lục Tinh chi chủ Diệp Lương Thần Thánh Lâm Long Đằng thanh âm hùng hồn, từng lần một quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Thanh âm kia tựa như là có cái gì ma lực, chấn động linh hồn của bọn hắn, để Long Đằng Học Viện bên trong tất cả mọi người nhịn không được xoay người cúi đầu, cùng kêu lên hét to. Cung thỉnh Lục Tinh chi chủ Diệp Lương Thần Thánh Lâm Long Đằng cung thỉnh Lục Tinh chi chủ Diệp Lương Thần Thánh Lâm Long Đằng ba Long Hoa Điện bên trong. Sở Thiên Hữu kinh ngạc ngồi tại chỗ, đã qua hơn nửa canh giờ. Trong đầu lại còn không ngừng vang vọng nước thiên bảng đổi chủ thanh âm. Ngay từ đầu Diệp Lương Thần Đồ Cam Hoa, Hòa Dư bảng thời điểm, hắn còn không có làm sao để ở trong lòng. Bởi vì phụ trợ tu sĩ dù là lợi hại hơn nữa, QNZ không có khả năng trở thành trên chiến trường chúa tể. Thế nhưng là, bây giờ Diệp Lương Thần Liên hoàn toàn đại biểu cho thực lực chiến đấu nước thiên bảng QNZ đồ. Ai cũng không biết, hắn lúc nào sẽ đem cao ý củ ổ ý QNZ thiên quân bảng đồ. Một người chiếm cứ 6 bảng đứng đầu bảng, đây là Long Đẳng thành lập đến nay, chưa từng phát sinh qua sự tình. Sở Thiên Hữu trước kia không tham gia Long Đẳng lục bảng cạnh tranh, là hắn ỷ vào thân phận mình, không muốn bị người cùng những tu giả khác tương đối. Nhưng, cho dù là hắn, muốn một hơi cờ mở tới 6 bảng đứng đầu bảng, QNZ cơ hội là không thể nào. Cái này Diệp Lương Thần đến cùng là từ đâu xuất hiện đột nhiên, một người áo đen quỷ dị từ nóc nhà nhảy xuống, quỳ gối Sở Thiên Hữu trước mặt, không người nói, tham kiến thế tử. Sở Thiên Hữu che giấu trong mắt lo lắng, đoan chính như ngọc ngồi trên ghế, trong tay bưng chén trà, nhàn nhạt liếc mắt người phía dưới một chút, tra được thân phận của Diệp Lương Thần sao hắc ý hề nhân đầu rũ thấp hơn, thuộc hạ vô năng, đến nay không biết cái này Diệp Lương Thần đến tột cùng là ai. Chỉ biết là hắn tại Thương Lam giới, đoạt được Linh Lung, Niết Bàn, Lăng Tiêu ba bảng đứng đầu bảng, trở thành tuyệt vô cận hưu thanh vân chi chủ. Về sau thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển, nàng lại lấy bị người coi thường nhất phụ lục, đánh bại Diễn Nguyệt môn Lãnh Ngọc Giao, đoạt được quán quân. Thấu chương xong.